Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418. Chương 418: Bảo khố. Nhà tương đương tiểu ca, có thể nói cho ta quốc gia các ngươi bảo khố ở nơi nào sao? Một con phảng phất từ trong địa ngục vươn ra nhẹ tay nhẹ khoác lên trông giữ ngục giam binh sĩ. Trên bờ vai, một nháy mắt, cái này đáng thương binh sĩ chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Toàn thân không khỏi giật cả mình. Lạnh, giờ khắc này, vị này đáng thương binh sĩ trong lòng vô ý thức hiện ra hai chữ. Hắn cảm giác mình đã không có cứu. Mặc dù hắn không rõ ràng trong ngục giam người này đến tột cùng là thế nào chạy đến, nhưng bây giờ đây hết thảy đều đã không trọng yếu, bởi vì đã người này đã chạy ra, như vậy ngày mai thay thế cái này phạm nhân tiếp nhận Animus bệ hạ lửa giận chỉ sợ sẽ là hắn. Nghe nói quốc gia chúng ta bên ngoài còn có mặt khác một mảnh đại lục, nếu không chạy trốn tới nơi đó đi đi. Đáng thương binh sĩ ánh mắt chạy không, yên lặng ở trong lòng tự hỏi đường chạy trốn, mà phía sau hắn ư thật lâu không được đến binh sĩ đáp lại, cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Đợi đến hắn đi vào đáng thương binh sĩ phía trước lúc, trong mắt thấy chính là người lính này một bộ bị triệt để chơi hỏng biểu lộ. Trầm mặc một trận, chậm rãi rút ra bên hông ám long nhận, ôn nhu gác ở binh sĩ trên bờ vai. Hạch Thiện nói, tiểu huynh đệ, ta hỏi lần nữa, ngươi biết quốc gia các ngươi bảo khố tại cái gì phương vị sao? Ám long nhận hàn khí xâm nhập trên cổ da thịt, lập tức khiến cho đáng thương binh sĩ không khỏi dùng mình một cái. Đột nhiên tỉnh táo lại, cái kia quốc gia chúng ta bảo khố ngay tại cái hướng kia. Nhìn thấy trên cổ ám long nhận, đáng thương binh sĩ mặt nháy mắt liền xanh, sau đó tay cánh tay run rẩy vì vạch một cái phương hướng. Sau khi nói xong, đáng thương binh sĩ lại vội vàng ôm lấy đầu của mình, run run rẩy rẩy nhưng lại dị thường nhanh chóng mà nói, ta đã toàn bộ đều nói cho ngươi, ngươi có thể hay không đừng giết ta, ta chỉ là một cái trông giữ ngục giam binh sĩ mà thôi. Bắt người đến chính là chúng ta thống lĩnh Đo Đại Nhân. Hạ mệnh lệnh chính là chúng ta quốc vương Animus bệ hạ. Dẫn đến người bị bắt là công chúa của chúng ta Sonia Đại Nhân. Chuyện này thật không quan hệ với ta, đáng thương binh sĩ miệng liền cùng súng máy đồng. Dạng, đột phun ra một đống lớn đồ vật. Nhưng mà đợi đến hắn sau khi nói xong, trọn vẹn chờ mười mấy giây, đáng thương binh sĩ lại phát hiện mình trong tay vậy mà không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền tới, cái này khiến hắn nhịn không được chậm rãi nhô ra một con mắt. Hướng về phía trước nhìn một chút, không có người, đáng thương binh sĩ nhìn xem trước mặt mình mênh mông sân bãi, cùng đằng sau bị phá hư ngục giam xiềng xích, hơi sửng sốt một chút, sau đó, hắn quả quyết lựa chọn chạy trốn. Nhưng ngay tại hắn vừa mới hướng về phía trước phóng ra một bước thời điểm, đột nhiên, một cỗ kịch liệt choáng váng cảm giác từ trên đầu truyền đến. Một giây sau, bịch một tiếng, đáng thương binh sĩ trực tiếp ngã trên mặt đất. Từ cái kia bị chơi hỏng, binh sĩ trong miệng đạt được tin tức về sau, liền nhanh chóng rời đi cái kia ngục giam. Hắn cũng không có lựa chọn giết chết tên lính này, mà là hơi dùng một điểm ma pháp để hắn hôn mê. Bởi vì cũng không định đoạt bảo khố về sau, trực tiếp rời đi, chờ một lúc, hắn sẽ còn trở về ngục giam. Mặc dù lấy thực lực bây giờ, mạnh mẽ xông tới quốc gia này cũng không tính việc khó gì. Nhưng là vương quốc, chung quy là vương quốc. Mặc dù Kingdom of Stella cùng ngoại giới liên hệ không hề đứt đoạn mật thiết, nhưng quốc gia này có vẻ như cũng là đạt được Isgar đại lục thừa nhận quốc gia một trong. Nếu như thật dám công nhiên tại Kingdom of Stella tạo thành phá hư, như vậy không cẩn thận, nói không chừng sẽ lên tới quốc tế vấn đề đều nói không chừng. Cho nên, nếu như có thể điệu thấp làm việc, như vậy cũng không cần thiết cao điệu như vậy kiếm chuyện. Stella trong vương cung dùng để bảo vệ binh sĩ cũng không nhiều. Bởi vì toàn bộ Kingdom of Stella người mạnh nhất chính là Anonymous bệ hạ. Thừa dịp bóng đêm, rất dễ dàng liền tránh đi trong vương cung binh lính tuần tra. Đại khái nửa giờ sau, đi vào một tòa có được to lớn cửa sắt bảo khố phụ cận. Kingdom of Stella bảo khố ngoài cửa lớn tầng sử dụng chính là một loại phi thường cứng rắn ma pháp kim loại, mà bên trong thì là toàn bộ đều dùng Stellanium chế tạo, tương đương kiên cố. Bảo khố ngoài cửa lớn có binh sĩ trấn giữ, bất quá nhân số cũng không tính nhiều. Nếu như muốn lặng yên không một tiếng động đem những binh lính này toàn bộ đánh chết, đối với cũng không phải việc khó gì. Nhưng là nếu như muốn lặng yên không một tiếng động đem những này toàn bộ mê đi, đồng thời còn không thể để bọn hắn biết có người đánh lén bọn hắn, vậy thì có điểm khó khăn. Mặc dù cũng không trông cậy vào mình trộm lấy bảo khố sự tình có thể giấu giếm bao lâu, nhưng ít ra đến ngày mai Anonymous bệ hạ đến ngục giam thăm hỏi lúc trước hắn không thể bại lộ tung tích của mình, chỉ có thể thử một chút cái kia. Nhẹ nhàng hoạt động một chút ngón tay, sau đó chậm rãi hướng phía trước cổng chính mấy người lính vươn một cái tay. Sau một khắc, một cỗ vô hình gợn sóng lan tràn ra. Khi trước cổng chính binh sĩ bị cỗ này vô hình gợn sóng bao trùm chớp mắt, hết thảy mọi người toàn bộ đều trong nháy mắt ngưng kết ngay tại chỗ. Siêu, nháy mắt từ biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi vào những binh lính này trung tâm. Đầu tiên là một cái trường đao bổ vào bên trái binh sĩ trên cổ, sau đó lại là trở tay một kích đánh vào phải phía trước phần bụng. Hai chân đạp đất, cả người trực tiếp lưng nhảy dựng lên, người giữa không trung, trong tay đồng thời trúng đích hai tên lính cổ. Sau khi hạ xuống, một cái trường đao đánh vào phía sau một vị binh sĩ phần gáy, nhưng mà ngay tại tới gần vị cuối cùng binh sĩ vị trí thời điểm, đột nhiên chỉ thấy tên lính này con mắt vậy mà lặng yên hoạt động một chút. Trông thấy một màn này, con người lập tức co lại nhanh chóng, không kịp phản ứng, cấp tốc trầm xuống, một quyền đánh vào người này cái cằm chỗ. Nháy mắt, vị cuối cùng binh sĩ ngay cả kêu thảm đều không có phát ra một tiếng, bay thẳng ra ngoài. Mà cuối cùng này một tên binh lính mặc dù là cái cuối cùng bị đánh trúng, nhưng hắn lại là cái thứ nhất bay ra ngoài. Thẳng đến hắn sau khi hạ xuống, binh lính còn lại mới từ ngưng kết bên trong tiếp xúc, xoạt một tiếng, nhào nhào ngã trên mặt đất. Hô, quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng. Vừa mới sử dụng kỹ năng, không, có lẽ liền kỹ năng vẫn còn không tính là, bởi vì đây chẳng qua là một liên không trọn vẹn kỹ năng, cũng không tính kỹ năng hình thức ban đầu. Đợi đến 6 tên lính toàn bộ té xỉu ở trên mặt đất, lại đem bọn hắn từng cái bày thành, bởi vì quá mệt mỏi, không cẩn thận ngủ, tư thế dạng này cho dù chờ bọn hắn sau khi tỉnh lại, dù là phát hiện một điểm dị thường, nhưng đoán chừng cũng sẽ giả vờ như cái gì cũng không biết. Giải quyết 6 tên lính, chậm rãi rút ra bên hông ám long nhận, kiếm chi chân ý lực lượng dần dần hướng phía trên kiếm phong tràn ngập vù vù, liên tiếp hai vệt ánh sáng lạnh lẽo hiện lên. Thu đao, nương theo lấy ám long nhận hộ chuôi cùng xương rồng vỏ đao phát ra một tiếng âm vang, tiếng va chạm. 4 đạo vết đao đột nhiên tại bảo khố cửa lớn phía trên hiển hiện. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?